Lôi Quân, chương 25, diệt trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc trong giây lát, Dương Tuấn rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Trương Chính thụ thương, đây chính là cơ hội tốt để xử lý hắn, nhưng là Dương Tuấn cũng không có sử dụng tụ cực một chiêu này, ai mà biết đối phương còn hay không cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Đến lúc đó linh lực cạn kiệt, sức cùng lực kiệt, chẳng phải là dê cá trên thớt mặc người làm thịt. Bất quá cũng không để cho đối phương có thở dốc cơ hội. Hắn dưới chân nhất động, điện quang lóe lên đã tới Trương Chính trước mặt. Bích Ngọc thủ trưởng không chút lưu tình phá vỡ khí lưu nhấn tới. Oành, đang lúc Dương Tuấn tưởng như đắc thủ, đột nhiên một cỗ đáng sợ khí thế bùng lên. Trương Chính một thân khí tức bất ngờ bạo phát, vốn chỉ là suối nhỏ lúc nào phút chốc liền biến thành sông lớn, so với ban đầu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cùng lúc hắn hai con mắt mở ra, đen lâu con ngươi đã bị huyết sắc bao phủ, quanh thân theo đó cũng có huyết quang không ngừng ẩn hiện, cực kỳ quỷ dị. Chết đi cho ta, chấm, Trương Chính điên cuồng quát lạnh một tiếng, cánh tay bao trùm hỏa diễm vung lên, như là hỏa thần thức tỉnh cùng Bích Ngọc thủ trưởng va chạm. Phanh, không chút huyền niệm, Dương Tuấn nháy mắt bị một trường này đánh bay ra ngoài. Cùng diều đứt dây một dạng, hắn một đường đụng ngã không biết bao nhiêu gốc đại thụ mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Phó, Dương Tuấn không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo mảnh vụn nội tạng. Mặc dù chống đỡ đi qua không bị một chiêu này đánh chết, nhưng hắn trạng thái lúc này cũng có chút thảm, không chỉ là trên người quần áo bị đốt cháy, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động thương tổn, xương sườn, xương tay phải các loại càng là bị đánh gãy không ít. Một thân chiến lực có thể nói là thẳng tắp hạ xuống. Thiêu đốt tinh huyết, cố nén một thân đau đớn, Dương Tuấn gắng gượng đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía xa vị này Trương trưởng lão. Hắn không nghĩ đến đối phương giờ khắc này vậy mà điên cuồng như vậy, ngay cả thiêu đốt tinh huyết bí pháp cũng sử dụng tới. Đây là có thể nói là một loại liều mạng bí pháp, mặc dù có thể nhất thời tăng lên thực lực nhưng để lại hậu hoạn vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ nhàng thì phản phệ khí huyết tổn thương, nặng hơn một chút thì cảnh giới hạ xuống, còn cảnh thêm nghiêm trọng chính là trực tiếp hao hết tinh huyết mà chết. Không đến đường cùng là không tu sĩ nào muốn động dụng. Quảng cáo, event, lão già chết tiệt này. Thầm mắng một tiếng, lúc này không chút do dự, Dương Tuấn lập tức hóa thành một đạo lôi quang xoay người bỏ chạy. Đợi ngươi bí pháp hết lúc xem lão tử làm sao làm thịt ngươi. Nhưng là Trương Chính sao có thể để cho hắn ý đồ thành toàn. Chỉ thấy đối phương lập tức triệu ra phi kiếm, hai chân đạp lên, nháy mắt liền phá không đuổi theo. Sử dụng phi kiếm loại này pháp khí, mặc dù không so lên lôi quang Dương Tuấn, nhưng tốc độ cũng không kém hơn bao nhiêu, dù sao Dương Tuấn chỉ là đơn thuần vận dụng lôi lực không có đặc biệt thuật pháp thôi động. Một trước một sau, hai người bắt đầu tại Bách Thú Sơn Lâm bên trong không ngừng di động. Phút chốc bọn hắn liền đã đi tới Bách Thú Sơn Lâm trung tâm. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, Trương Chính hừ lạnh một tiếng, Hỏa Vân Kiếm không biết từ lúc nào đã trở lại lão bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm khẽ động, Hỏa Vân Kiếm lập tức bổ về phía trước, kiếm quang sắc bén kết hợp với đáng sợ hỏa diễm tựa như là tử thần lưỡi hái hướng về Dương Tuấn đòi mệnh mà tới. Hùng hăng như vậy, gặp Hỏa Vân Kiếm đánh tới, Dương Tuấn trong lòng thầm mắng, nhưng là động tác không chút chậm chạp. Tay trái khẽ vỗ túi chữ vật, một thanh màu xanh tiểu khiên chớp mắt xuất hiện, tiểu khiên kích cỡ không lớn, chỉ có ngón cái kích cỡ, bên trên phủ đầy các loại huyền bí hoa văn. Dương Tuấn khẽ động ý niệm, tiểu khiên bên trên hoa văn quang mang nở rộ, mắt thường có thể thấy được kích cỡ đại phóng, phút chốc liền đã có 3 mét độ lớn, đem Dương Tuấn đỉnh đầu che chắn. Oanh, long long, đúng lúc này Hỏa Vân Kiếm cũng đồng thời bổ xuống, hỏa quang văng tứ tung. Bất quá một kiếm này cũng không làm gì được Mộc Tinh Thuẫn, nó bản thể chỉ là miễn cưỡng hứng chịu cực đại trùng kích mà rung động không ngừng. Mặc dù Mộc Tinh Thuẫn chỉ có hạ phẩm cấp bậc nhưng dù sao cũng thuộc phòng ngự loại hình pháp khí, trung phẩm Hỏa Vân Kiếm so sánh uy lực mạnh mẽ, nguyên muốn phá nó phòng ngự cũng không dễ dàng. Mà nhận ra Mộc Tinh Thuẫn một khắc, đối diện Trương Chính mi tâm không tự chủ nhíu lại, lão hàm răng cắn chặt, trong bụng càng là tràn ngập nộ hỏa. Mộc Tinh Thuẫn nguyên bản thuộc về hắn đồ vật, sau đó nhận được huynh trưởng nhờ vả, hắn niệm tình cũ, đành phải nhịn đau đem tặng cho Trương Hoắc bảo mệnh, không nghĩ đến trước mặt tiểu tặc giết người đã đành, lúc này còn đem bản thân đồ vật ra huynh hoang trước mặt hắn sử dụng. Đây rõ ràng là trắng trợn khiêu khích, cái này thành công chọc lên Trương Chính nộ hỏa, Hỏa Vân Kiếm dư ý niệm điều động công kích càng thêm cuồng bạo, tựa như vũ bão, hỏa diễm kiếm quang các loại liên miên không ngừng. Quảng cáo, event, để xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Dương Tuấn đối với chuyện này hoàn toàn không biết, lúc này đều tại đau khổ duy trì Mộc Tinh Thuẫn hộ thể. May mắn hắn linh lực hùng hậu, mặc dù bị tụ cực một chiêu tiêu hao đi phân nửa, còn lại chống đỡ 10, 15 phút hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là bị động chống chịu không phải hắn tính cách, chỉ thấy Dương Tuấn khẽ vỗ túi chữ vật, một tờ phù lục đột nhiên xuất hiện bị hắn nắm lấy, sau đó không chút nghĩ ngợi đem kích phát ném về phía trước. Hỏa quang bùng lên, một đạo hỏa điểu hư ảnh từ phù lục bên trong bắn ra, hỏa điểu rất nhanh liền tiêu tán, hóa thành một đạo quang trụ hướng Trương Chính thân thể va chạm. Hừ, nhìn hỏa trụ đánh tơi, Trương Chính lúc này hừ lạnh một tiếng khinh thường. Chấm, chỉ là một đạo nhất phẩm phù lục cũng muốn thương tổn bản trưởng lão, mơ tưởng. Ở vào thiêu đốt tinh huyết càng trạng thái, Trương Chính thực lực bạo tăng, nhất phẩm phù lục hỏa điểu phù chỉ tương đương với luyện khí viên mã toàn lực một kích, đối với Trương Chính hoàn toàn không có tính uy hiếp. Nâng lên hỏa trưởng đập tới, hảo trụ không chút huyền niệm lập tức bị đánh tan. Thế nhưng không đợi hắn thả lỏng, một đạo quang trụ khác lúc này bất ngờ ập đến, sau đó lại có liên tiếp 5 đạo quang trụ nối đuôi hướng hắn thân thể va chạm. Tất cả đều là nhất phẩm phù lục, dãy giụa vô ích, chảm, Trương Chính mở miệng khẽ quát, đỉnh đầu theo đó ngưng tụ ra một thanh hỏa kiếm khí thế mãnh liệt đem theo ngập trời hung diễm bổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như thủy tinh cấu thành, 6 đạo quang trụ lập tức bị chém vỡ nát toán loạn trong không gian. Vừa rồi chỉ là khai vị, giờ mới đến món chính, Trương lão tặc ăn ta tuyệt chiêu. Một mực co đầu rút cổ sau Mộc Tinh Thuẫn Dương Tuấn lúc này quát nắm chặt trong tay trái phù lục ném ra. So với hỏa điểu phù các loại nhất phẩm phù lục, tờ này phù lục bên trên phù văn càng thêm huyền diệu, phức tạp gấp đôi có thừa, hiển nhiên đã đạt đến nhị phẩm cấp bậc. Đây tất cả đều từ Thanh Vân Tông Bí Đông lấy tới, để bảo vệ mạng nhỏ, Dương Tuấn lúc này không thể không nhịn đau mà lấy ra. Hô, phù lục vừa ra, không khí nhiệt độ đột ngột thẳng tắp hạ xuống, thoáng chốc trở nên cực kỳ rét lạnh. Các loại băng thứ ào ào mà ra, đem bầu trời đều che khuất, sau đó lại giống như mưa rào ầm đổ xuống Trương Chính đỉnh đầu, tốc độ cực nhanh, khóa chặt mọi đường lui. Quảng cáo, event, nhị phẩm phù lục uy lực có thể so với trúc cơ. Dương Tuấn ném ra tờ này bạo băng phù mặc dù không tính là nhị phẩm bên trong tinh phẩm, nhưng cũng không kém, uy lực ngang với trúc cơ sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Nhị phẩm linh phù, Trương Chính con mắt hiện lên kinh ngạc, hắn không nghĩ đến một cái luyện khí kỳ làm sao lại có loại này quý giá phù lục. Nó không chỉ giá trị cực kỳ đắt đỏ, số lượng hàng năm bán ra cũng không nhiều, đều bị các đại tông môn kiểm soát. Dù sao phù sư loại này chính là đốt tiền nghề nghiệp, so với luyện đan sư không kém là bao, chỉ có tài đại khí thô các đại tông môn mới đủ sức bồi dưỡng. Xích Nhật môn cũng có phù sư, tuy nhiên đều là cấp 1 phù sư. Cái này càng khiến Trương Chính chắc chắn trước mắt tên này đệ tử hẳn là đã chiếm được một vị tiền bối nào đó để lại đại cơ duyên. Mặc cho lão thiên có tới, hôm nay cơ duyên chính là ta. Chấm, đối mặt đáng sợ băng thứ, Trương Chính vẫn như cũ thong dong đón đỡ, cuồng bạo hỏa diễm như là núi lửa phun trào đem tất cả đều hòa tan. Tuy nhiên không để hắn kịp đắc ý, phía dưới lúc này đột nhiên một viên tím đen màu sắc quả cầu bay đến. Bề ngoài nhìn qua thì chỉ như bình thường quả cầu, bất quá nó lại khiến trúc cơ cường giả như hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, một loại bản năng từ sâu trong tiềm thức nhắc nhở hắn, phải chạy trốn, bằng không nhất định sẽ chết. Thế nhưng để Trương Chính phản ứng lúc tất cả đã muộn. Oanh, xoạt, vào thời khắc này, lôi châu nổ tung, một vòng tím đem lôi điện đem bốn phương tám hướng lan tràn. Thiên địa thất sắc, một dặm bán kính bên trong, tất cả đồ vật đều bị nó nuốt chửng, không có thứ gì có thể mảy may trốn thoát, tất cả đều bị cuồng bạo lôi điện hủy diệt. Đứng giữa trung tâm lôi điện Trương Chính càng không cần nhắc đến, cơ hồ chớp mắt đã bị đánh đến bụi phấn cũng không còn. Một đời đắm chìm trong hào quang trúc cơ trưởng lão cứ như vậy mà chết đi. Thần hồn câu diệt, cách chương.